Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giữa đại sảnh tầng 1 treo lơ lửng một chiếc đèn lồng đỏ, mà bên trong đèn lồng đốt một ngọn nến. Tôi tỏ vẻ không có gì, lặng lẽ lấy tay đặt vào ngực, phát hiện mình không có tim đập. Nếu tim không có, vậy có cần phải bưng nữa không? Đèn lồng bên trong tỏa ra ánh nến, đem toàn bộ đại sảnh tầng 1 tỏa ra một tầng sáng đỏ mông lung. Đại thúc Âu Phục nói với tôi: "Đi, trực tiếp lên tầng 2. Dù sao tầng 1 ngoại trừ mấy cái bình đầu người thì cũng không có vật gì khác." Lập tức đi về phía cầu thang, chuẩn bị đi lên tầng 2. Mới vừa đi hai bước, tôi mơ hồ cảm thấy ánh sáng ở đại sảnh có gì đó không đúng, liền cúi đầu xuống cẩn thận liếc mắt nhìn. Ở phòng khách của tầng trệt hiện ra một bóng tay quỷ dị. Bóng tay này rất lớn. Hai cái bóng tay song song duỗi về phía trước, năm ngón tay mở ra. Trong phòng hình như có gió âm nổi lên, tôi cảm giác xương sống có chút lạnh. Trong nháy mắt, lúc gió âm này thổi lên, trên đỉnh đầu đèn lồng không lung lay, nhưng cái bóng bàn tay mà chiếc đèn lồng chiếu xuống đất kia hơi rung nhẹ. Tôi cả người tóc gáy đều dựng lên. Tôi vỗ vỗ đại thúc Âu Phục. Hắn hỏi tôi: "Làm sao?" Tôi sợ hãi nói không ra lời. Không thể làm gì khác hơn là giơ cánh tay run rẩy lên, chỉ vào cái bóng tay dưới đất. Đại thúc Âu Phục vừa nhìn cũng là đột nhiên cả kinh, đứng tại chỗ không dám động. Trong phòng truyền ra tiếng gió thổi ồ ồ. Tôi hướng về bốn phía nhìn cửa sổ. Tất cả cửa sổ đều đóng chặt, tuyệt đối không phải là gió từ bên ngoài thổi vào. "Này chú, tại sao đèn lồng không đậu mà bóng tay lại lay động?" Giọng nói tôi run rẩy. Tôi tận lực khống chế tâm tình của mình để tránh làm cho đại thúc Âu Phục cũng bị rối loạn theo. Truyền thuyết tạt chỉ đèn lồng là hắn nói cho tôi. Tôi thấy hắn khẳng định biết tại sao. Hai chúng tôi nhìn chằm chằm bóng tay trên mặt đất. Đại thúc Âu Phục nhỏ giọng nói: "Không đúng, bóng tay này không phải đang lay động mà là đang phát run." "Run?" "Trong tình huống run, khả năng là tay quá lạnh hoặc là tay quá đau." Nghĩ tới đây, tôi chợt nhớ tới tạt chỉ đèn lồng trong truyền thuyết kia. Người nha hoàn bị sử dụng tạt hình, hai tay 10 ngón bị cái kẹp kẹp mạnh mẽ bấm gãy, như vậy đau đớn cỡ nào. "Bái đẩy đi, bái một hồi tóm lại cũng không có vấn đề gì xấu." Đại thúc Âu Phục nói xong quỳ xuống đất hướng về bóng tay lớn kia bái một cái. Tôi cũng nghe theo, hai tay tạo thành chữ thập, khom lưng cúi đầu bái một cái, còn nhỏ giọng nói: "Đại tỷ, chúng ta không thù không oán, hy vọng người không muốn hại ta. Hãy phù hộ cho ta bình an, tra ra chân tướng. Có cơ hội ta nhất định giúp người chôn cất hài cốt, dâng hương cúng dưỡng." Nói xong, tôi cùng đại thúc Âu Phục đi thẳng lên tầng 2. Lần này không gặp vòng lặp vô hạn trên cầu thang nữa. Đại thúc Âu Phục dẫn tôi đi tới hũ cho cốt. Di ảnh treo trên vách tường, ông lão kia mặt không hề có cảm xúc. Đại thúc Âu Phục liếc mắt nhìn ảnh thờ, từ trong túi móc ra một bình nhỏ, cười lạnh nói: "Lão gia hỏa, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lần trước ta kính trà cho ngươi, chưa đủ khách khí sao? Ngươi còn mật báo." Tôi không biết đại thúc Âu Phục có ý gì, nhưng hắn chậm rãi vặn bình nhỏ ra. Tôi chỉ ngửi thấy một mùi vị cay mũi giống như mùi giấm. Đại thúc Âu Phục cầm chiếc bình, chậm rãi nhỏ vào khung ảnh bên trên. Chất lỏng trong bình lúc đầu trong suốt nhưng đổ ra lại là màu đen. Chất lỏng kia chậm rãi chảy xuống, ăn mòn toàn bộ bức ảnh kia. Lại định thần nhìn lại, trên di ảnh kia lúc đầu là một ông lão khuôn mặt bình thản. Giờ khắc này trên mặt da thịt biến thành màu đen, tóc rụng hết, con người lồi ra, rất giống cương thi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net